Chương 1259, ạ sở thiên quốc tướng vị. Đề nghị của Hạc Hy. Cười một hồi, ạ sở bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện, hơi hơi chần chờ Ma Ho Y. Nhân viên quản lý ngươi cảm thấy ta ở thế giới nào thành lập tướng vị tương đối tốt? Tại mới vừa nghe được quần đề nghị này, ạ sở thật ra thì chính là nghị thuận nước đẩy thuyền. Tại hắn vị trí toàn tân toàn dị thế giới mạ và thành lập thuộc về chính mình thiên quốc, nhưng là sau khi suy nghĩ một chút, nàng vẫn bỏ qua cái ý niệm này. Dù sao vẫn mạnh mẽ và không gì không thể ở trong lòng ạ sở đã để lại ấn tượng sâu sắc. Dưới cái nhìn của nàng, coi như thật sự trở thành ma thần, cũng chưa chắc có thể đè ép được hắn đã như vậy, nàng còn không bằng chọn một toàn bộ thế giới dị thứ nguyên mới, như vậy thần công đại thành sau. Há chẳng phải là liền có thể muốn làm gì thì làm? Suy nghĩ một chút, ạ sơ bỗng nhiên ở trong gờ giúp nở nụ cười lạnh. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, mới vừa rồi kêu bổn đại gia dù dịp cổ thời điểm có phải hay không là rất thoải mái à? Bổn đại gia quyết định rồi, liền chọn trong các ngươi một cái. Thế giới xây dựng tướng vị. Chờ sau này lúc rảnh rỗi, lại mời các ngươi đến bổn đại gia thiên quốc tướng vị bên trong tới vui lùa một chút. Hắc hắc, nghe lời này một cái. Trước đã từng treo gẹo qua ạ sẽ lệ dạ tỏ quần viên, người người đều là sợ đến hồn phi phách tán, mặc dù quần viên chỉ thấy không thể lẫn nhau tổn thương, nhưng là ai biết thiên quốc tướng vị bên trong là hình dáng gì, nếu là tiến vào, còn có cơ hội hay không trở ra đi 100.000 vũ nữ, ách ách ách, ta bây giờ đang ở trong ảo tưởng hương sống rất tốt, hoàn. Toàn không muốn đi cái gì thiên quốc ca ạ sơ đại gia, ngươi chính là đi tìm người khác đi, trạch nữ núi bồng lai. Đơn giản như vậy liền bán đi như nở dê người kha cờ rồi. Ngươi cao y tên na y thật đúng là trước sau như một vô liêm sỉ á, trạch nữ núi bồng lai. Mặt khác, ngươi ngày hôm qua không phải là còn nói cái này đói một bữa no một bữa, thời gian không có cách nào qua rồi. Phải chạy đưa đến nhân viên quản lý nơi đó cầu bao nuôi sao? Làm sao hiện tại còn nói tại trong ảo tưởng hương trải qua tốt. Rồi 100.000 vũ nữ. Hoa ta lời kia là đang cầu nhậu thời điểm nói bậy, ngươi làm sao tưởng thật ô ô ô tiếp tục như vậy, nói không chừng ta thật muốn chạy đến nhân viên quản lý trong hậu cung đi tị nạn rồi. 100.000 vũ nữ, nhân viên quản lý nếu quả như thật có ngày hôm đó, xin ngươi nhất định phải thu nhận ta nha, yêu cầu của ta rất thấp, chỉ cần 3 bữa cơm quản ăn no là được ẩn, Gaberzien, cái gì kia ạ sơ, ta vốn chính là thiên quốc xuất thân, phải đi tùy thời đều có thể đi tại sao. Phải đi nhà ngươi thiên quốc gà ạ sẽ lệ dạ tỏ, nhà thú vị. Nói như vậy, có lẽ ta liền hẳn là tại các ngươi chỗ ấy thiên quốc cách vách xây dựng một cái trời mới quốc với các ngươi những thiên sứ này, lão đại đoạt mối làm ăn đó ho ha ha ga bờ gì en. Hoa a a, ngươi đang nói gì a, lại có thể đem loại này khinh nhẫn nói như vậy, ngươi liền không sợ gặp thiên phạt sao ạ sẽ lệ dạ tỏ. Ha ha ha, chờ tướng vị xây dựng hoàn thành. Bổn đại gia chính là trở tay liền có thể lật đổ thế giới đích thực thần, đến lúc đó, chính là ta cho người khác hàng thiên phạt rồi ạ sẽ lệ dạ tỏ, bất quá. Như đã nói qua, bổn đại gia thiên quốc bên trong cũng đích xác thiếu ít một chút thiên sứ sai bảo. Người thiên sư Na Y mặc dù phế đi điểm, có lẽ cũng có thể phát huy được tác dụng Gaberzien, nhà không ta chính là một cái phế thiên sứ chỗ dụng võ gì đều chưa có xếp hạng cầu ạ sơ đại gia ngươi bỏ qua cho ta đi Gaberzien. Vân vân, nhân viên quản lý, nếu như ngươi có thể thu nhận vũ nữ đó mà nói, có thể hay không cũng thu nhận ta, yêu cầu của ta cũng rất thấp, chỉ cần ngày ngày có vong du chơi là được, ách lại nói trong thế giới của ngươi đều có dạng gì vong du, có thể báo mấy cái tên cho ta nghe. Một chút sao Vân, nhìn đến đây, Vân cũng là vừa bực mình vừa buồn cười. Coi như hắn muốn mở hậu cung. Cũng không tới phiên những thư vu nữ vô liêm sỉ cùng phế vật thiên sứ này a, thật muốn đám nữ nhân này dẫn dụ đến, đây không phải là tìm cho mình chặn sao sơ lạnh. Ách ách ách, ta chẳng qua là một cái rốt nát sơ lạnh, căn bản cũng không nhớ đến mới vừa nói cái gì, càng là chưa bao giờ dám ạ sờ đại gia tư mã ý. Ồ, ta tại sao lại ở chỗ này, kỳ quái, đúng rồi, ta nhất định là bị trong thân thể anh linh đó tư mã ý bị khống chế cho nên mới vừa rồi ta bất kể nói cái gì, đều là tư. Ma ý nói đấy, cùng ta gì nở không liên quan ẹ nọ xì mạ dù cổ, mất trí nhớ độn thuật sao ha ha, loại độn thuật này nếu như có thể phát huy, nói không chừng so cái gì hỏa độn thủy độn còn lợi hại hơn đây ẹ nọ xì mạ dù cổ, bất quá dù cổ ta cũng không phải là sẽ tìm loại mượn cớ này ạ sơ, mới vừa rồi chính là ta kêu ngươi dù gì cổ đấy, ngươi có thủ đoạn gì, cứ việc phóng ngựa qua tới ta, nếu là mặt nhăn trao mày một cái. Liền không cứ gọi ẹ nọ xì mạ dù cổ nữ kiếm si cụ y nạ, hoa trên lầu rùn cổ nì giản thật sự là gióng. Giác áp bội phục bội phục. À sẽ lệ giả tỏ, tại sao ta cảm giác nếu quả như thật làm cái gì với ngươi, thua thiệt ngược lại là ta đây ngay ta ý ạ sở quân quý, một cái người ngoài ý liệu đống nhiên nổi bọn. Thiên Khải Vương Lương Băng, à sẽ lệ giả tỏ, trong mắt của ta, nếu như ngươi chỉ là muốn thiên sứ tới phục vụ ngươi, địa phương thích hợp nhất chắc là siêu thần vũ trụ, nơi này chính là có một sóng lớn thiên sứ có thể để cho ngươi tùy ý cắt lấy ạ sẽ lệ giả tỏ. Ừ, ngươi nói quả thực có chút đạo lý. Rất tốt, tướng vị của bổn đại gia, liền chọn tại vũ trụ của ngươi tốt rồi thần thánh tẩy ồ. Cái gì Lương Băng, ngươi con bịt này, ngươi đang nói nhăng gì đó có được hay không? Ta hiện tại mang theo ngân dực kiếm đến tìm ngươi Thiên Khải Vương Lương Băng. Ha ha ha, ngươi cho rằng là ngươi bây giờ còn có thể tìm được ta sao? Lại nói, ngươi có bản lãnh đi theo ạ sờ đi lý luận a, hắn có thế chẳng mấy chốc sẽ đến tìm những thiên sứ bảo bối kia của ngươi nha. Ho ho, thần thánh tẩy ồ. Đáng ghét bịt. Đáng chết thiên sứ Hạc Hy, vị này ạ sở tiên sinh, nếu như ngươi thật sự dự định đến thế giới của chúng ta tới trở thành ma thần, như thế ta có một cái đề nghị, có lẽ ngươi có thể nghe một chút nhìn. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, hoa nha, hôm nay là ngày gì à, thiên sứ tam vương lại có thể đều nổi bỏ ta ho.